Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, Hắc Chân Châu vẫn là bay lượn Hà Lan Nhân. Rốt cục, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai nhảy lên hàng mẫu. Lúc này hàng mẫu bên trên, phi hành trên bong thuyền hỏa diễm chính đang chậm chậm tắt bên trong. Quả thật, những ngọn lửa này đều là hàng không xăng thiêu đốt kết quả. Nhưng ở đặc biệt dập tắt lửa bọt biển mà trùng kích vào, cũng rất khó kế tục thiêu đốt xuống. Bất quá nói đi nói lại, phi hành bong tàu đại khái tạm thời là báo hỏng, ở hơn 1000 độ nhiệt độ cao nướng dưới. Sau khi lại là nhiệt độ thấp dập tắt lửa bọt biển rội dừa. Những này phi hành bong tàu coi như chất lượng cho dù tốt, chỉ sợ cũng phải lồi lõm mani, bất kỳ phi công đều không có lá gan ở như vậy phi hành trên bong thuyền cất cánh hạ xuống. Vậy thì là muốn chết. Phi hành trên bong thuyền bất luận cái nào hố nhỏ cũng có thể để chiến đấu cơ mất đi sự khống chế. Hoặc là một con nhảy vào biển rộng, hoặc là chính là một con va hướng về đồng bạn của chính mình. Đương nhiên, phi hành trên bong thuyền tất cả tạm thời cùng Vệ Tiểu Bắc không có quan hệ, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp xuyên qua biển lửa, hướng về hàng mẫu cái kia lớn vô cùng hạm kiều sông lên trên. Như cùng ở tại khu trục hạm trên như thế, làm Vệ Tiểu Bắc xuất hiện ở hạm kiều chính diện pha lê tường trước thì bốn nghiêng tới được hỏa lực nhất thời suy yếu hơn nửa. Bất quá nói đi nói lại, này chim nhỏ hào hàng mẫu hạm kiều pha lê tường có thể muốn so với khu trục hạm thâm hậu hơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc đầy đủ oanh kích hơn 10 quyền, mới để cho xuất hiện một vết nứt, cuối cùng nổ tung ra một cái có thể cung chính mình ra vào lỗ thủng đến. Nhìn thấy tình cảnh này, hàng mẫu bên trong đài chỉ huy sĩ quan cao cấp môn nhất thời cảm giác mình không quá sẽ suy nghĩ. Tin nói trước cũng nhìn thấy người này ở mưa bom bão đạn bên trong xuyên tới xuyên lui quỷ dị hình ảnh, nhưng đối với sắp đem một mặt đầy đủ có thể chịu đựng phổ thông đạn pháo chính diện oanh kích pha lê tường đập ra nhất cái lỗ thủng đến thời điểm, mới để những này sĩ quan cao cấp cảm nhận được trước đầu hàng khu trục hạm trên đồng liêu bất lực. Cùng sợ hãi, từ trước đến sau, Vệ Tiểu Bắc biểu hiện đều vượt qua những này sĩ quan cao cấp trí tưởng tượng. Bất quá ngay khi Vệ Tiểu Bắc để bọn họ đầu hàng thời điểm, vẫn là phát sinh thương vong sự kiện. Một tên trung tâm hộ chủ sĩ quan phụ tá rút ra bên người mang theo súng lục, ý đồ tướng cái này kẻ địch giết chết. Muốn nói, Vệ Tiểu Bắc để cho đánh mấy thương, đều thương không là cái gì. Có thể để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái này sĩ quan phụ tá liền mở mấy thương, thương pháp lại không tốt, viên đạn va chạm ở pha lê trên sau khi bắn ra. Kết quả ngược lại là tướng tạo đội hình tư lệnh quan các hạ cho kích thương. Khi chiếm được Vệ Tiểu Bắc cứu trị sau khi, vị này hàng mẫu tạo đội hình tư lệnh quan các hạ cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Kiên trì hướng về toàn hạm đội tuyên bố đầu hàng mệnh lệnh. Bất quá nói đi nói lại, Mỹ quốc nhân tự do tàn mạn ở đây cũng thể hiện ra ngoài. Theo tư lệnh quan các hạ thấy được đầu hàng mệnh lệnh, tương đương một phần chiến hạm vẫn là quả đoán chấp hành đầu hàng mệnh lệnh. Dupont hào phòng không khu trục hạm, Zurich hào phòng không khu trục hạm, Rover hào phòng không khu trục hạm, thậm chí còn tự do hào chống tàu ngầm hộ tống hạm vân vân. Nhưng vẫn như cũ có 3 chiếc chiến hạm từ chối chấp hành đầu hàng mệnh lệnh. Phân biệt là biển sâu hào công kích hình tàu lặn nguyên tử, F hào hậu cần tiếp viện hạm cùng với Flow Emperor hào phòng không khu trục hạm Mani. Được rồi, công kích hình tàu lặn nguyên tử là ỷ vào chính mình là tàu ngầm, nhận là kẻ địch không cách nào uy hiếp đến chính mình. Chính mình có thể đánh có thể đi, có thể vì là Mỹ quốc bảo lưu một phần lực lượng quân sự. Mà F hào hậu cần tiếp viện hạm hoàn toàn chính là căn cứ vào ban đầu bị đánh giết vài tên lính gác, toàn hạm trên dưới căm phẫn sục sôi, xin thề quyết không đầu hàng. Cho tới Flow Emperor hào phòng không khu trục hạm nhưng là vì giữ gìn Mỹ quốc hải quân vinh quang. Dưới cái nhìn của bọn họ, liền như vậy đầu hàng, chính mình đón lấy cả đời đều sẽ sinh sống ở xấu hổ bên trong. Tin nói này ba chiếc chiến hạm từ chối chấp hành đầu hàng mệnh lệnh nguyên nhân các có sự khác biệt. Nhưng ở thủ đoạn trên nhưng là nhất trí, bọn họ đồng thời thoát ly hàng mẫu tạo đội hình, hướng về đường tới đao tàu. Thái hậu trạch đấu dùng dao phay đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không có truy kích dự định, đồ tăng thương vong cũng không phải nhất một chuyện tốt, đang khống chế hàng mẫu tạo đội hình phần lớn thuyền sau khi. Vệ tiểu bắc trong tay thì có một tấm rất tốt lá bài tẩy. Chuyện kế tiếp chính là cùng Mỹ quốc chậm rãi đàm phán. Lần này bị vệ tiểu bắc tù binh không phải là một chiếc chiến hạm 200 người, mà là gần như một nhánh hoàn chỉnh hàng mẫu tạo đội hình. Một chiếc hàng mẫu, 3 chiếc phòng không khu trục hạm, 3 chiếc chống tàu ngầm hộ tống hạm, bị bắt làm tù binh quan binh tổng số vượt qua 4.000 người. Có phần này thâm hậu lá bài tẩy, coi như Mỹ quốc muốn lại làm chút gì, đều có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Đạn hạt nhân, đừng đùa, có những tù binh này ở, bỏ lại đạn hạt nhân sẽ cùng với tướng bọn họ giết chết. Huống hồ sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Lần này hàng mẫu tạo đội hình bị bắt làm tù binh sự tình nếu như bị tin tức giới biết được. Sợ rằng Mỹ quốc vị kia đương nhiệm ngài Tổng thống đều sẽ bị hội nghị khởi xướng không tín nhiệm. Kết tội án, đây là Mỹ quốc trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện quá sự tình. Nhất cả nhánh hàng mẫu tạo đội hình bị bắt làm tù binh. Có thể tưởng tượng, chuyện này đều sẽ lên men tới trình độ nào đến, ngay khi vệ tiểu bắc chuẩn bị lệnh đi ngược lại thời điểm. Xa xa ngoài khơi một trận bọt nước lăn lộn. Một chiếc thuyền gỗ dưới đáy ngơ ngác nổi lên ngoài khơi. Vệ tiểu bắc ánh mắt trong nháy mắt liền rời đi quay về. Ở nơi đó, vệ tiểu bắc có một loại cảm giác nguy hiểm, tuy nói không tính rất kịch liệt, nhưng cũng có một loại cảm giác quen thuộc. Ngay khi vệ tiểu bắc ánh mắt rời đi quay về thời điểm, cái kia chiếc thuyền gỗ dưới đáy liền kịch liệt xoay chuyển. Mấy tức thời gian, thuyền gỗ ngay khi trên mặt biển phiên cái. Đây là một chiếc hình thể hẹp dài thuyền buồm, hơn 50 mét độ dài. 3 cái chủ phàm, thân tàu mặt bên che kín pháo song, thân tàu trên che kín đẳng ấm các loại hình sinh vật biển. Này chiếc thuyền buồm mới vừa xoay chuyển lại đây, nước biển chính theo thân tàu hướng phía dưới rầm rầm chảy thời điểm. Một mặt cờ đầu lâu liền ở thuyền buồm tăng lên trên lên. Này ngơ ngác chính là một chiếc thời đại đại hàng hải thuyền hải tặc. Sẽ không là Hắc Trân Châu Hào chứ? Vệ tiểu bắc thấy cảnh này cảm giác rất tinh tường. Tí được bản thân xem qua một bộ phim bên trong, liền từng xuất hiện cái này màn ảnh. Bị chiến, không nghi ngờ chút nào. Này chiếc thuyền hải tặc tốc độ đi tới cực nhanh, thế tới hung hăng, vệ tiểu bắc cũng sẽ không cho rằng đối phương lại đây là chào hỏi. Lúc này đóng tại trên các chiến hạm ngựa trắng nghĩa từ dồn dập dương cung dẫn tiễn. Bọn họ cũng cảm nhận được cái kia thuyền hải tặc trên mang theo tràn đầy ác ý. Một nhánh mũi tên thì mang theo nhàn nhạt bạch quang hướng về cái kia chiếc thuyền hải tặc bay qua. Mà đang lúc này, này chiếc thuyền hải tặc trên người tỏa ra hồng quang, dường như hoàng hôn tà dương, hầu như đều không thể khiến người ta nhìn thẳng. Mũi tên xuyên qua hồng quang thời điểm, hơi dừng lại một chút, tựa hồ chịu đến sức mạnh nào quấy dày, sau đó liền lệch khỏi góc độ, nguyên bản là hướng về cánh buồm mà đến, nhưng hết mức đâm vào hai bên trong nước biển. Ngay khi mũi tên xuyên qua hồng quang thời điểm, vệ tiểu bắc nhìn thấy cái kia hồng quang bên trong tỏa ra quỷ dị sức mạnh. Loại sức mạnh này để vệ tiểu bắc cảm giác thoáng có chút quen thuộc. Trong đầu thoáng xoay một cái, vệ tiểu bắc đã nghĩ đến hồi giới Thúy Hô trong đại học bút tiên. Đĩa tiên, không sai, loại này quỷ dị sức mạnh trái lại cùng những kia bút tiên. Đĩa tiên nguyền rủa lực lượng có chút tương tự. Ở phát hiện điểm này sau khi, vệ tiểu bắc sắc mặt lập tức trở nên cẩn thận lên. Không nghi ngờ chút nào, coi như là thực lực đạt đến vệ tiểu bắc hiện tại trạng thái. Đang đối mặt loại này quỷ dị sức mạnh thời điểm, Vệ Tiểu Bắc trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút không tên lo lắng. Không có cách nào, loại này quỷ dị sức mạnh cùng Vệ Tiểu Bắc tiếp xúc quá sức mạnh hoàn toàn khác nhau. Thực tại có chút không cách nào dự đoán cảm giác, ngựa trắng nghĩa từ đây thì tiễn như mưa rơi. Một nhánh mũi tên thì hướng về cái kia thuyền buồm bay đi. Không bao lâu, cái kia hồng quang tựa hồ có hơi không chống đỡ nổi. Hơn 10 mũi tên thì thoáng qua trong lúc đó liền rơi vào thuyền buồm trên. Đem bong tàu bắn ra từng cái lỗ thủng lớn đến. Thấy ngựa trắng nghĩa từ hung mãnh như vậy, cái kia phàm người trên thuyền tựa hồ bị sợ hết hồn. Cũng không dám để cho thuyền buồm kế tục tới gần, mà phía bên ngoài vòng quanh vòng tròn. Tựa hồ muốn phải làm những gì, đều sẽ trở về, các ngươi đi trước, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn cùng vậy có chút quỷ dị thuyền buồm dây dưa. Ngược lại hiện tại chính mình xem như là hoàn toàn thắng lợi. Chiến lợi phẩm đã tới tay, như vậy đem những tù binh này chiến hạm cho đưa trở về, mới có thể bảo đảm Vệ gia đào đón lấy lợi ích. Nói cách khác, trứng gà đã đặt ở rổ bên trong. Nhưng cần bảo đảm rổ không bị người đánh đổ, nghe được Vệ Tiểu Bắc bắt chuyện, ngựa trắng nghĩa từ lập tức liền dục ngựa phản hồi, dồn dập lên từng người chiến hạm, đốc xúc chiến hạm theo thuyền quy yêu vương ly mờ, mà Vệ Tiểu Bắc lúc này thì lại đứng ở ngoài khơi bên trên. Mặc kệ cái kia thuyền buồm ở bốn làm sao loanh quanh, ánh mắt của hắn đều khóa chặt cái kia chiếc thuyền buồm. Hắn đã đem sóng linh hồn phóng thích ra ngoài, chủ yếu tập trung ở cái kia thuyền buồm phương hướng. Đã như thế, cái kia chiếc thuyền buồm cũng không dám vòng qua Vệ Tiểu Bắc. Đối với những kia rời đi chiến hạm tiến hành truy kích. Theo thời gian trôi qua, tiền quỷ yêu vương thậm chí còn những chiến hạm kia bóng người đã biến mất ở Vệ Tiểu Bắc bên trong. Tầm mắt, cái kia chiếc thuyền buồm tựa hồ có hơi sốt ruột. Ở tại đầu thuyền, xuất hiện một cái mang theo thuyền trưởng mũ gia hòa, sắc mặt thoáng tối đen, áo khuy áo mở ra một nửa, lộ ra khá là cường tráng cơ ngực, ở bên hông thì lại buộc vào một cái tây dương kiếm. Ngoài miệng ngậm một cái thuốc phiện đấu, nã pháo, theo người này xuất hiện, nguyên bản không người thuyền bong tàu bên trên hiện ra từng sợi yên vụ. Trong chốc lát liền hóa thành một mỗi người màu sắc thoáng gầy gò thủy thủ. Ở vị này có vẻ như thuyền trưởng mệnh lệnh trong tiếng. Cái kia chiếc thuyền hải tặc hai bên pháo song hết mức nhất vừa mở ra. Một môn môn kiểu cũ đồng thau pháo từ pháo song bên trong đẩy đi ra. Theo từng tiếng khẩu lệnh truyền đạt, đang nhanh chóng lắp hỏa dược, lắp đạn pháo, nhắm vào sau khi, típ nổ bị nhen lửa. Không bao lâu, một môn đồng thau pháo liền dẫn đầu nổ súng, ầm, rầm rầm, sau đó liên tục không ngừng tiếng pháo vang lên. Vệ Tiểu Bắc vốn cho là này thuyền buồm nhìn qua rất cổ lão. Cái kia đồng thau pháo cũng không biết đào thải bao nhiêu năm vũ khí. Mặc kệ từ uy lực vẫn là tầm bắn mà nói, sợ rằng tiểu đến đáng thương, nhưng để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là này đệ nhất phát tròn vo đạn pháo liền vượt qua 2.000 mét khoảng cách. Hướng về chính mình đánh tới. Tỷ lệ trúng mục tiêu cao. Để Vệ Tiểu Bắc đều có chút không dám tưởng tượng. Vì kiểm tra này đạn pháo uy lực, Vệ Tiểu Bắc đều không có né tránh. Vươn tay phải ra, liền hướng về cái kia hăng hái bay tới đạn pháo tóm tới. Trong nháy mắt, đạn pháo liền bị Vệ Tiểu Bắc nắm lấy. Nhưng bên trên mang vào lực trùng kích chi lớn, trái lại Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới, cũng còn tốt, này đạn pháo trên mang vào sức mạnh tuy rằng rất lớn, nhưng vẫn như cũ bị Vệ Tiểu Bắc vững vàng chộp vào trong tay. Chưa xong còn tiếp, hết chương.